Chương 12, An Ma Âm. Dị thú vọng thiên hống. Nếu như nói nạ rủ tổ trước đó trong nháy mắt thiêu hủy toàn bộ rừng rậm, sau đó để chi trùng sinh thủ đoạn chỉ có thể xưng là ma huyễn. Như vậy nạ rủ tổ hiện tại cùng An chiến đấu, liền tuyệt đối có thể dùng cường đại để hình dung, mặc dù lấy xe nạ ngũ giác cực hạn năng lực, không có khả năng thấy rõ ràng nạ rủ tổ cùng An động tác, nhưng là lực lượng kia đụng nhau sinh ra bạo phá, đại địa bởi vì lực lượng kia trùng kích sinh ra rung động, bầu trời tràn ngập bạo tạc khói lửa. Những này tất cả đều để xe nạ thấy được một cái trước kia không thể nào hiểu được lực lượng thế giới. Nàng cũng muốn có được lực lượng như vậy a, không, nàng muốn có được mạnh hơn này lực lượng. Nạ rủ tổ chiến đấu biểu hiện đầy đủ đã dẫn phát xe nạ trong lòng đối với lực lượng cực độ khát vọng. Nạ rủ tổ cầm kiếm cỡ xạ nạt Not dù gì, tựa hồ quay đầu nhìn xe nạ một chút, khỏe miệng khẽ động, không biết là nở nụ cười vẫn phải nói thứ gì, sau đó liền lần nữa lại mặt hướng An. An trên đầu song rắc là hắn đại bộ phận lực lượng chỗ, bây giờ bị nạ rủ tổ chém đứt một cây, không biết An lực lượng đại lượng sói mòn, liền ngay cả sinh mệnh QNZ nhanh chóng suy giảm. Nếu như hai cái cả cụ du bị nạ rủ tổ chém đứt, An tình huống chỉ sợ không thể so với trước đó e y hò lọt tốt ra. An tâm kia đã bị ngọn lửa nướng đến đen kịt trên mặt, hai cái cũng không tính lớn trong mắt, tràn ngập vô tận thống hận, sự tình phát triển đến loại tình trạng này. Coi như không có rẻ ở cho hắn cái kia. Hứa hẹn, An Cu Nở Dê nhất định phải đem tên nhân loại này giết chết, bằng không hắn tôn nghiêm, hắn hết thể liền triệt để hủy đã mất đi một cái sừng. An không tiếp tục mạo hiểm sử dụng trên đầu sừng tiến hành công kích, mà là từ lòng bàn tay của mình bên trong rút ra một cây lô địch tới. Nghe nói An mặc dù hình dạng xấu xí, nhưng là mười phần ưa thích âm nhạc, có thể sử dụng lô địch thổi ra mỹ diệu nhạc khúc, thường xuyên hấp dẫn trong núi tiên nữ lắng nghe. Bất quá dù sao cũng là du không che đậy hả, An xấu si đáng sợ bề ngoài hay là để ổ liềm phụ 90% trở lên thần chán ghét không thôi, mà lại An mặc dù xem như cái không sai nhà âm nhạc, nhưng là hắn thổi ra nhạc khúc, cùng Thái Dương thần ạ bổ lộ dùng thất huyền cầm đàn tấu đi ra nhạc khúc QNZ vô pháp so sánh, mà lại ạ bổ lộ còn có 9 vị phụng dưỡng hắn tiên nữ, cái kia 9 vị tiên nữ hợp xưng bắt đầu chính là chứ danh văn nghệ nữ thần Niệu Sệ. Các nàng 9 người âm nhạc và vũ đạo được xưng là ô liềm tu đẹp nhất biểu diễn, so sánh với nhau, An còn kém không biết bao nhiêu cái thứ nguyên. Kỳ thật An diễn tấu nhạc khúc, cũng chỉ là khả năng hấp dẫn một chút sơn lầm nữ yêu loại hình cấp tờ hờ ập tờ nữ thần, thuận tiện hắn cùng với các nàng tiến hành một chút xâm nhập giao lưu mà thôi. An đem lô địch đặt ở bên miệng, nhẹ nhàng thổi tấu bắt đầu, liên tiếp âm phù nhảy nhót đi ra, tổ hợp thành đặc thù nhạc khúc. Nạ dù tổ nghe được cái thứ nhất âm phù thời điểm cũng cảm giác trong lòng nhảy một cái, trước mắt biến thành đèn kịt một màu. Đây không phải An tiếng địch có thể diệt sát ngũ giác, mà là chế tạo ra tương đương đáng sợ huyễn cảnh. An bản thân cũng là khủng hoảng cùng cơn ác ngộng tiêu chí, hắn ngoại trừ có thể diễn tấu ra mỹ diệu tiếng địch hấp dẫn tiên nữ bên ngoài, cũng có thể thổi ra để cho người ta huyễn tượng mọc thành bụi đáng sợ chương nhạc, chế tạo ra ảo thuật hiệu quả, cuối cùng để cho địch nhân tiểu vũ trụ sụp đổ. Nạ dù tổ trong đầu không ngừng bị An thổi ra ác ma kia thanh âm chui vào, những cái kia âm phủ tại trong đầu của hắn chấn động, sinh ra vặn vẹo sóng âm. Nạ dù tổ trước mắt giống như xuất hiện vô số yêu ma quỷ quái, có 3 cái đầu cự khuyển, nửa người trên là nhân loại nửa người dưới là ngựa quái vật, có chi nở cái quái đầu hình rắn yêu quái, những này tất cả đều là Hy Lạp thần thoại ở trong xuất hiện các loại quái vật, bây giờ tất cả đều hướng về nạ dù tổ vọt tới. Tựa hồ đem hắn phân thây đằng sau ăn như do củ ồ nờ nạ rủ tổ muốn giơ cánh tay lên ngăn cản những quái thú kia công kích, nhưng lại cảm thấy mình tay chân nặng dị thường, ngay cả di động một cái đều 10 phần khó khăn, tựa hồ bị thứ gì ràng buộc ở thân thể của mình đồng dạng. An một bên thổi lấy mình ác ma thanh âm, đồng thời trong mắt lộ ra âm hiểm và trả thù khoái cảm, bất quá thổi cũng không dám dừng lại, tiếp tục thổi mình ác ma thanh âm. Thế muốn đem cái này đáng chết nhân loại cho triệt để hủy diệt An vì truy cầu lớn nhất lực phá hoại, bởi vậy đem nhạc khúc thanh âm tập trung công kích nạ rủ tổ, tại xe nạ bên kia ngược lại là không có thu đến ảnh hưởng gì, trong mắt của nàng xem ra, nạ rủ tổ giống như là đột nhiên uống say đồng dạng, cả người lung la lung lay. Ánh mắt cũng có chút tan rã, không biết đang nhìn cái gì địa phương, thỉnh thoảng giống như là xua đuổi con ruồi đồng dạng huy động cánh tay một cái. Nhưng là chỉ có thể đánh tới không khí mà thôi, mà lại động tác của hắn QNZ 10 phần vụng về nặng nề, nhìn thật giống là một cái say rượu người. Nạ dù tổ dần dần lâm vào An trong ảo cảnh, tựa hồ không cách nào đào thoát. Lúc này chỉ thấy nạ rủ tổ lung la lung lay động tác đột nhiên ngừng lại, chậm rãi giơ hai tay lên. An không biết tên nhân loại này lại muốn làm cái gì, chỉ là bản năng cảm giác được không đúng, bởi vậy không ngừng thổi ra tiếng địch. Nạ rủ tổ lấy ý chí mãnh liệt cùng An tiếng địch đối kháng, đồng thời muốn đoạt lại thân thể của mình quyền khống chế. Nạ rủ tổ thân thể tại bản thân hắn ý chí cùng An tiếng địch ảnh hưởng dưới run không ngừng. Hiển nhiên song phương tranh đấu đến phi thường kịch liệt, mà nạ rủ tổ tay run run rẩy rẩy, miễn cưỡng kết xuất mấy cái đặc thù ấn quyết tới. Âm dương độn vọng thiên hống An sẽ không là lý giải âm dương độn cùng vọng thiên hống loại này từ ngữ đại biểu có ý tứ gì, liền gặp được nạ rủ tổ đỉnh đầu bay ra hai đoàn khí đến, một đen một trắng, chính là nạ rủ tổ thể nội bản nguyên âm dương nhị khí. Cái kia âm dương nhị khí quấn quýt lấy nhau, biến thành hỗn độn một đoàn, sau đó lại phân thành bốn cái, hình thành bốn cái ngoại hình cơ bản bên trên giống nhau như lúc sinh vật hình thù quái dị, cũng chính là nạ rủ tổ trong miệng nói tới vọng thiên hống. Cái này bốn cái vọng thiên hống hình thể mặc dù không lớn, thoạt nhìn cũng chỉ đồng dạng cỡ chung chó lớn nhỏ, nhưng là bề ngoài mười phần quái dị, sừng như hiệu, đầu giống như còng, hai giống như mèo, mắt giống như tôm, miệng giống như con lửa, phát giống như sư, cao y cổ giống như rắn, bụng giống như thận, vảy giống như lý, chân trước giống như ưng, sau chảo giống như hổ. Cái này vọng thiên hống hình thể mặc dù tiểu, nhưng là tứ chi lộ ra cường kiện hữu lực, uy vũ hiên ngang, có tùy thời nhảy lên phấn khởi chi thế, toàn thân lộ ra một cỗ rung động lòng người phổi chi hào khí cùng bá khí. An không biết quái vật này là cái gì, chỉ là không ngừng thổi ra ác ma đáng sợ thanh âm, nhưng là cái này bốn cái vọng thiên hống tựa hồ hoàn toàn không nhận An tiếng địch ảnh hưởng. Trong đó hai cái vọng thiên hống hướng về phía trước nhảy hai bước, An cho là bọn họ muốn phát động cái gì công kích, chính ngưng thần mà đối đãi thời điểm. Cái kia hai cái vọng thiên hống đồng thời há miệng, trong miệng phát ra chấn động cực mạnh thanh âm đến tại hai cái vọng thiên hống tiếng giống phía dưới. An tiếng địch lập tức liền bị triệt để che giấu đi, loại kia có thể khiến người ta huyễn tượng mọc thành bụi ác ma đáng sợ thanh âm lập tức biến mất không còn tăm tích. Nạ rủ tổ ánh mắt khôi phục thanh minh, có hai đạo tinh quang hiện lên. Hiển nhiên đã triệt để từ cái kia ma âm chế tạo huyễn cảnh ở trong tỉnh táo lại, mà cái này hiển nhiên chính là vọng thiên hống diệu dụng. Cái này hống cũng là thượng cổ thần thú một trong, Tây Du Ký bên trong, Tôn Hầu Tử tại Chu Tử Quốc gặp được một cái yêu. Quái tái thái tuế trong tay tử kim linh hết sức lợi hại, lay một cái, ra lửa, lắc hai lắc, khói bay, lắc ba lắc, cắt bay đá chạy. Tôn Hầu Tử bản thân là trời sinh linh minh thạch hầu, không sợ hỏa thiêu. Nhưng là chính là tại Thái Thượng Lao Quân lò bắt quái bên trong rơi xuống cái sợ hun khói ma bệnh, cho nên Tôn Hầu Tử chính là sợ cái kia tử kim linh uy lực, cuối cùng là thi kế trộm đi tử kim linh mới đưa tái thái tuế chế ngự. Cái này tái thái tuế bản thân là Quan Âm Bồ Tát tọa kỵ, chính là một cái kim mao hống, cũng chính là cái này thượng cổ thần thú. Hống nghe nói tại Thiên An Môn Thành lâu trước hoa biểu bên trên, có hai cái mặt nam thạch hống, gọi là Vọng Quân Quy. Nếu như hoàng đế đi tuần quá lâu, lâu du lịch không về, bọn hắn liền sẽ phát ra tiếng giống, kêu gọi hoàng đế mau trở về, xử lý chính sự. Mà tại thành lâu đằng sau QNZ có hai cái thạch hống, gọi là vọng quân suất, là giám thị hoàng đế trong cung hành vi. Hoàng đế nếu như thâm cư cung đình, không để ý tới triều chính, bọn hắn liền sẽ gầm rú, thúc xin mời hoàng đế xuất cung, minh xét tình hình bên dưới. Cái này vọng thiên hống tiếng giống có thể làm cho người linh đại thanh minh, tinh thần đại chấn, có thể khắc chế các loại ảo thuật, mà lại đối với ban ma âm loại thanh âm này hệ ảo thuật có càng lớn tác dụng khắc chế. Vừa rồi gầm rú hai cái vọng thiên hống chính là vọng quân quy, bọn hắn phát ra tiếng giống để ban tiếng địch tán loạn, cũng làm cho nạ rủ tổ tinh thần khôi phục bình thường, triệt để từ ảo thuật ở trong tránh ra. Mà hai cái vọng quân quy gầm rú một tiếng đằng sau lập tức lui ra phía sau. Mặt khác hai cái vọng quân suất nhảy nhót đến phía trước, ngược lại phát ra một tiếng giống tới. Tại xé nạ bên kia có thể nghe được một chút xíu thanh âm, tại nàng nghe tới, trước đây sau hai tiếng giống tựa hồ không có gì khác biệt, nhưng là tại Phan nghe tới tuyệt đối là ngày đêm khác biệt. Vọng quân suất tiếng giống mang theo ma lực thần kỳ, coi như Phan đã tập trung tâm thần, dùng tiểu vũ trụ bảo hộ toàn thân cũng vô pháp ngăn cản, cái kia sóng âm chui vào thể nội. Sau đó An căn bản là không có cách tiếp tục thổi mình ma âm, ôm đầu của mình lớn tiếng kêu gào, tựa hồ hết sức. Thống khổ An cảm giác mình đầu đau muốn nức, giống như linh hồn liền muốn phá thể mà ra đồng dạng, lúc nào cũng có thể sẽ vỡ ra, mà đây chính là hai cái vọng quân suất năng lực, vọng quân xuất tiếng giống có thể trực thấu linh hồn, để linh hồn nhận to lớn tổn thương. Nếu như thực lực cùng nạ rủ tổ chênh lệch quá nhiều, thậm chí sẽ trực tiếp để hồn phi phách tán. An linh hồn mặc dù miễn cưỡng chống đỡ không đến mức khuếch tán, nhưng lại cũng làm cho hắn cảm thấy đau nhức phi tiêu so. Bốn cái vọng thiên hống nhảy nhót hai lần, tổ hợp thành một cái tứ tượng trận vờn quanh tại ban chung quanh. Sau đó bốn cái vọng thiên hống đồng thời phát ra tiếng giống, từ bốn phương tám hướng gửi tới cường đại sóng âm để ban thân thể cùng linh hồn tất cả đều phát sinh kịch liệt vặn mẹo, đơn giản tựa như là gặp lăng trì thống khổ. Ban trong tay lô địch chống đỡ không nổi loại này hỗn loạn âm ba công kích, bộ một tiếng, toàn bộ vỡ vụn ra nạ rủ tổ thấy vui lên, trong tay nhanh chóng kết ấn. Ngươi muốn dùng loại kia ảo thuật đến đánh bại ta, tiếp xuống ngươi liền nếm thử ta ảo thuật tư vị đi. Ban nghe được nạ rủ tổ thanh âm, miễn cưỡng mở mắt ra nhìn về phía nạ rủ tổ phương hướng, nhưng nhìn một chút, Ban liền lập tức ngây người, bởi vì lúc này xuất hiện ở trước mặt hắn, thế mà không phải cái kia đáng giận nhân loại, mà là hắn ái mộ đã lâu vị kia nữ thần. Tự nhiên nữ thần Sirens.